khiến bao chàng trai mơ mộng. Làm cho bao nhiêu trái tim ngẩn ngơ mong chờ. Hào quang vây chung quanh hé môi nàng đỡ nụ cười. Ngàn con tim đam mê với bao ánh mắt si tình. Dịu ấm men nồng, vòng tay như buôn lời ai ân này muốn trao người. Nàng không yêu gì ngay chỉ như cơn gió vô tình. Đẹp xinh trên ngôi cao vân vương cho kẻ dài hờ. Khi con tim đang xuân sao tình chờ đến ai nào biết. Trên môi chẳng bao giờ nói nên lời. Nhìn em trong cơn say muốn em làm mãi riêng mình. Ngày như sao lung linh chẳng bao giờ đến được gần. Rồi tan như cơn mơ ước chi được sẽ gặp lại nàng.